Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 98, tên. Phương Nam các nghị viên nhìn lấy đứng dậy đi ra ngoài Tần Nhiên. Đều ngây ngẩn cả người. Ngồi ở vị trí cao bọn hắn sớm đã thành thói quen ngươi tới ta đi trao đổi. Còn có ngươi lừa ta gạt ở giữa giao phong. Giống như là cái này loại trực tiếp phương thức nói chuyện. Bọn hắn đã sớm quên đi, bởi vì, ở đại đa số thời điểm, đều là bọn hắn hướng những người khác làm như vậy, mà những người khác, đối với bọn hắn tới nói, đều là khúm núm, giờ phút này, phản đi qua, Phương Nam các nghị viên rất không thói quen, nhưng không được không thói quen, Tần Nhiên giá trị đến bọn hắn làm như thế, ai tăng tanh vương thất người thừa kế. Rắn phái người thừa kế đảm nhiệm một thân phận đều đáng giá. Lại càng không cần phải nói cả hai hợp hai làm một rồi. Càng quan trọng hơn là quyền chủ động ở Tần Nhiên trong tay. Chờ chút, cô Linh điện hạ, Ết Phong vội vàng lên tiếng. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Dù sao, thời gian không nhiều lắm. Tần Nhiên đứng ở tại chỗ, không có quay người. Nhưng là lời nói lại làm cho Phương Nam các nghị viên trong lòng run lên. Thời gian không nhiều lắm. Câu nói này hàm nghĩa thật sự là quá nhiều. Nhiều đến đủ để cho tất cả Phương Nam nghị viên cảm thấy kiềm chế. Trong lòng run rẩy, liếc mắt nhìn nhau. Làm Phương Nam nghị viên đại biểu Ết Phong. Không do dự nữa. Cô Linh điện hạ, yêu cầu của ngài chúng ta sẽ tận lực đáp ứng. Nhưng xin ngài lý giải. Hy hữu cấp ma pháp khác đạo cụ trang bị thật sự là quá hiếm có rồi. Chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đủ cầm ra 40 kiện trái phải. Còn lại phía dưới, chúng ta sẽ từ phương diện khác đền bù tổn thất ngài. Ết Phong 10 phần thành khẩn nói rằng, Tần Nhiên biểu hiện một điểm do dự. Trọn vẹn 2 giây về sau, hắn mới đi trở về. Ta không cần Kim Tần, ngồi xuống về sau. Tần Nhiên nói như vậy nói, thực dụng cấp ma pháp khác đạo cụ trang bị, chúng ta đã bồi thường ngài 280 kiện, chấm ngoặc kép, đang dùng sử dụng cấp bậc tận lực đền bù tổn thất về sau. Có thể dùng tà dị lưu lại làm đền bù tổn thất. Nào đó chút thời gian, những thứ này lưu lại có tác dụng không tưởng tượng nổi. Tần Nhiên cắt ngang rồi Ết Phong lời nói, nói ra chính mình chân thật nhất mục đích. Đương nhiên rồi, chân thật như vậy, ở Phương Nam nghị viên trong mắt, chỉ là lùi lại mà cầu việc khác. Dù sao, chỉ cần thả lỏng trong lòng bên trong một ít chấp niệm. Tà dị lưu lại vẫn là có thể trở thành tương đương trợ lực. Rắn phái, làm việc phong cách, rõ ràng khác biệt tại sói phái. Hoặc là nói, tình huống trước mắt, xa so với trong tưởng tượng muốn tàn khốc. Cứ thế tại, người săn ma cũng không thể không làm ra cái này loại lựa chọn. Nghĩ tới đây, Ết Phong bắt đầu báo giá rồi. 40 kiện hy hữu cấp ma pháp khác trang bị đạo cụ. 50 kiện tà dị lưu lại. Có thể chứ, khác biệt tại dĩ vãng. Lần này nghị viên tiên sinh lựa chọn thăm dò tính hỏi thăm. Mà lại, vì rồi không cần thiết hiểu lầm. Hắn còn bổ sung một câu. Đương nhiên. Tà dị lưu lại, phương diện có thể thương lượng. Tà dị lưu lại, chí ít 60. Ta cho rằng đây là một cái công đạo giá cả. Dù sao, bọn chúng rất gân gà. Có gơ xác ký ức, Tần Nhiên đối Phương Nam nghị viên siêu tầm. Có một cái đại khái nắm chắc. Về phần gân gà, nói chuyện. Càng là sự thật, tà dị lưu lại, sử dụng điều kiện 10 phần hà khắc. Càng là cường đại càng là như thế. Tỉ như. Phát ra một lần có thể phá hủy 100 người quân đội công kích. Vậy ít nhất là cần hiến tế 200, thậm chí là 300 người. Có lẽ là đồng giá vật tư. Bởi vậy, trừ phi là thời khắc tất yếu. Không phải vậy căn bản không có người sẽ sử dụng. Có lẽ là tà dị lưu lại có khá đặc thù tính. Tỉ như, Sivaka, bất quá, Sivaka chỉ là ví dụ, cũng không đại biểu toàn bộ. Cho nên, Ết Phong chờ Phương Nam nghị viên chỉ là suy nghĩ một chút về sau. Liền nhao nhao gật đầu. Có thể, chúng ta sẽ cho người mau chóng đem thương nghị tốt vật phẩm cùng đền bù tổn thất vật tư. Đồng thời đưa đến. ở khế ước chứng kiến bên dưới. Toàn phiếu thông qua về sau, Edphong cấp cho rồi khẳng định trả lời. Khế ước lực lượng ở cái này khuôn mặt thế giới này đồng dạng thông dụng. Cũng không có nhân cách hóa hóa thần tính. Nhưng lại ở theo một ý nghĩa nào đó thần thánh không thể xâm phạm. Cầm ra sớm liền chuẩn bị xong khế ước. Mông tơ làm cận thần. Khởi thảo rồi phần này khế ước. Phương Nam các nghị viên nhao nhao nhìn qua về sau. Ký xuống tên của mình. Cuối cùng, giao cho Tần Nhiên trong tay. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần về sau. Tần Nhiên ký xuống chính mình thay mặt tên. Cô Lin, đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống xong. Trên giấy da dê quang mang lấp lóe, nhìn lấy tầng này tinh tế huỳnh quang. Phương Nam các nghị viên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cái này đại biểu cho song phương thành lập rồi hòa bình. Trao đổi cơ sở, ở khế ước bổ sung hiệp nghị bên trong. Rất rõ ràng viết ra song phương không được tướng xâm phạm. Lại ở lúc cần thiết, nhất định phải công thủ nhìn nhau. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện thần. Tần Nhiên đem khế ước cất kỹ về sau. Khuôn mặt một chỉnh, ngữ khí trở nên trịnh trọng. Phương Nam các nghị viên bao quát thượng vị tà linh ở bên trong. Đều là không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Bất quá, lại mở miệng trước. Tần Nhiên nhìn về phía lão người săn ma. Anderson đã làm phiền ngươi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Lão người săn ma lập tức lòng biết rõ gật gật đầu. Giao cho ta. Lão người săn ma nói liền ẩn vào rồi một bên bóng tối. Người săn ma am hiểu cách truy tung. Đồng dạng am hiểu còn có phản giám thị. Biết rõ điểm này Phương Nam các nghị viên không có một cái nào phản đối. Ngược lại là tán đồng gật đầu. Việc quan hệ một cái thần linh. Vốn nên như vậy thận trọng. Thần lần thứ nhất xuất hiện là ở Hắc Tai lúc. Tần Nhiên mở miệng. Vừa mới mở miệng. Phương Nam các nghị viên chính là giật mình. Tiếp theo, những nghị viên này tất cả đều thoải mái thở dài một cái. Quả nhiên là dạng này. Ta liền biết rõ, chuyện lần đó kiện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đáng chết, chúng ta lại bị lường gạt lâu như vậy. Tính cách vội vàng sao động mấy cái nghị viên nhao nhao mở miệng. Thượng vị tà linh ngồi ở chỗ đó, ngậm miệng không nói. Trong mắt lại mang theo vừa đúng kinh ngạc, đáy lòng thì là cười nhẹ, mắc câu rồi, đối tại Phương Nam các nghị viên mắc câu, thượng vị tà linh không có một chút ngoài ý muốn, dù sao, nó boss nhưng là có nhất là chân thực kịch bản. Gơ xác ký ức, tại vị này nghị viên ký ức bên trong, Hắc Tai, người thắng lợi cũng không phải là quay ớt nai hội, càng không phải là người săn ma, chiến thần điện. Mà là ai tăng tanh vương thất, người săn ma không cần phải nói. Cơ hồ toàn diệt, chiến thần điện thì là bị ai tăng tanh vương thất đột phá tuyến phong tỏa. Mà quay ớt nai hội, nhìn trước mắt những thứ này bị trói buộc ở Phương Nam các nghị viên liền biết rồi. Bọn hắn có lẽ thu được chỗ tốt, nhưng chỗ xấu đồng dạng dễ thấy. Tần Nhiên hai tay khoanh, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, tay lưng đỉnh lấy cái cằm. Đang nghị luận âm thanh bình tức về sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta không biết rõ thần là thế nào xuất hiện. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, thần không phải ai phụ thuộc, càng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ai. Thần một mực đang âm u bên trong đảo loạn lấy hết. Thầy, thần ước gì bỗng loạn nhân gian. Thần cần phải vì, chấm ngoặc kép, quỷ kế, âm mưu, hủy diệt mà sinh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.